Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 6, án mạng. Góc truyện audio.com. Ngày mai, sáng sớm ngày mai Trần Nguyên có thể có quán rượu của chính mình. Bây giờ hắn còn chưa có ý định tìm tiểu nhị, cứ việc để tiểu tước nhi trợ giúp. Nếu có người giúp tiểu tước nhi một tay, hắn tuyệt đối có thể thoát khỏi thân phận tên ăn mày này. Nhưng Trần Nguyên là người làm ăn tiêu chuẩn, người làm ăn tuy hòa khí, nhưng dưới da mặt hòa hợp êm thấm này, vùi một bộ ý chí sắt đá. Đồng tình là sự tình kiêng kỵ nhất khi làm sinh ý, xe ngựa đến cửa ra vào Tân Nhạc Lâu. Hai tiểu nhị sớm đã chờ ở nơi đó, thần sắc trên mặt phi thường sốt ruột. Vạc rượu xuất hiện quả thực hóa giải lo nghĩ trên mặt tiểu nhị. Phi trong miệng trách cứ vì cái gì muộn như vậy mới đưa đến. Nhưng là cái thần sắc vội vàng sao động kia cũng đã biến mất. Trần Nguyên vừa giúp tiểu nhị chuyển rượu, vừa nói, xin lỗi chư vị đại ca, tiểu điếm cách nơi này xa một ít, vận chuyển qua lại mất một canh giờ, lại để cho chư vị đại ca đợi lâu, có tiểu nhị đi ra nếm hương vị rượu một chút. Quay đầu nói với một người trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào. Thiếu gia, không trộn nước, thiếu gia kia tán dương liếc nhìn Trần Nguyên. Không tệ, xin hỏi ngài họ gì? Trần Nguyên đi đến trước mặt thiếu gia kia. Không dám, tiểu nhân họ Trần, Trần Thế Mỹ, thiếu gia, rượu tiểu điếm chúng ta. Xin ngài yên tâm, chuyện trộn nước tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thiếu gia kia cười một chút. Ta gọi Sài Dương, cái Tân Nhạc Lâu này là nhà ta mở, về sau mỗi sáng sớm ngươi đưa đến cho ta một vạc rượu. Đây là người khách hàng lớn thứ nhất của Trần Nguyên, còn chưa khai trương đã có một khách hàng lớn hàng ngày mua định lượng một vạc rượu. Đây là một báo hiệu phi thường tốt, lại để cho Trần Nguyên càng lộ ra tự tin đối với tương lai. Tiểu Tước Nhi hiển nhiên cũng tràn đầy tự tin đối với tương lai của mình. Trước kia tất cả mọi người dùng đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Mắng hắn một tiếng tên ăn mày thối. Phảng phất là chuyện đương nhiên. Cho dù hắn ngẫu nhiên nói ra một câu. Ta không muốn cả đời làm tên ăn mày. Đám ăn mày chung quanh cũng sẽ cười ha ha. Chúng ta chính là mệnh làm tên ăn mày. Không trốn được đâu. Trong nội tâm Tiểu Tước Nhi quyết định chú ý. Hắn muốn dùng tiền kiếm được hôm nay đi mua một thân quần áo mới. Sau đó đi quán rượu làm tiểu nhị, hoặc là đi tác phường làm học đồ, làm cái gì cũng được, chính là kiên quyết không làm tên ăn mày. Hắn đem ý nghĩ này nói cùng Trần Nguyên, ngẩng đầu lên hỏi, công tử, ta có thể làm được không? Trần Nguyên biết rõ, đứa bé này còn thiếu khuyết tin tưởng, tiểu tước nhi hiện tại cần có nhất, chính là một người ban cho hắn tự tin. Ngươi có thể, nhất định có thể, Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Tiểu Tước Nhi, dùng sức ôm một chút, ta cũng vừa mới bắt đầu, như vậy đi, chúng ta cùng ước định, như thế nào, Tiểu Tước Nhi nở nụ cười, ước định cái gì, Trần Nguyên suy tư một chút, hai năm sau ta tất nhiên trở thành người làm ăn giàu có nhất thành Biện Kinh. Tiểu Tước Nhi lúc này hiểu được. Đẩy tay Trần Nguyên trên vai ra, giơ cao hai cánh tay của mình lên. Hai năm về sau, ta là tiểu nhị tốt nhất thành Biện Kinh. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Đến lúc đó ta thỉnh cầu ngươi giúp ta. Được không? Tiểu Tước Nhi cao ngạo nâng đầu của mình lên. Tiền công thuê ta rất cao. Ngươi mời được sao? Trần Nguyên ho khan một tiếng. Sau đó hỏi, cao bao nhiêu? Tin bản trưởng quầy cầm bạc chôn ngươi hay không? Tiểu Tước Nhi cũng nở nụ cười, nếu ngươi dùng bạc chôn ta chết cũng nguyện ý tiếp theo. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là một cái tên hắn cũng không có. Công tử, ngài đọc qua sách, lấy cho ta cái danh tự được không? Nếu như ta ra ngoài làm việc, cũng không thể gọi Tiểu Tước Nhi. Trần Nguyên nói, không có vấn đề, ngươi họ gì? Tiểu Tước Nhi lắc đầu, ta không biết, họ gì đều được, chỉ cần có cái danh tự là tốt rồi. Trần Nguyên nghĩ chốc lát, nếu ngươi là huynh đệ của ta, cũng họ Trần, như thế nào? Tiểu Tước Nhi gật đầu phi thường lợi hại, trên mặt toàn thần sắc mong đợi. Trần Nguyên thấy hắn không phản đối mang họ Trần, liền nói tiếp, ta gọi Trần Thế Mỹ. vậy ngươi gọi Trần Thế Trung, như thế nào, như vậy người khác vừa nghe chỉ biết chúng ta là huynh đệ. Tiểu tước nhi mạnh mẽ nhảy dựng lên, một thần sắc hưng phấn giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tốt, ta có tên rồi, ta gọi Trần Thế Trung, lần đầu tiên có được tên của mình, điều này hiển nhiên lại làm cho hắn phi thường hưng phấn. Chạy trên đường cái, một bên chạy một bên hô, Trần Thế Trung, ta gọi Trần Thế Trung, mắt thấy muốn đến Diệt Lai khách điếm, Trần Nguyên lại chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Vốn các thư sinh nên ở trong khách điếm đốt đèn đọc sách ban đêm. Lúc này toàn bộ đều tập trung ở phía trước khách điếm. Chung quanh là một vòng bộ khoái, vây quanh khách điếm chật như nêm cối. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Trần Thế Trung, có thể có chút phiền phức, ngươi đi trước, ta muốn qua xem. Trần Thế Trung do dự một chút, lập tức gật đầu, tốt, đại ca, ta đi trước, vừa mới dứt lời, liền nhanh chóng chạy đi. Cái này lại làm cho Trần Nguyên vô cùng mừng rỡ, trong nội tâm thầm suy nghĩ, khá lắm, mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ cùng ta, một khi gặp nguy hiểm lập tức bỏ đi. Quả nhiên có tiềm chất của người làm sinh ý, Trần Nguyên cũng muốn rời đi. Nhưng nghĩ ngày mai quán rượu sẽ phải thuộc về mình, có chút không nỡ, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật xảy ra đại sự gì, làm cho mình vô pháp thuận lợi tiếp thu quán rượu, như vậy còn phải thay đổi kế hoạch trong lòng mình. Dương trưởng quỹ đang bị mấy bộ khoái đề ra nghi vấn. Trần Nguyên lặng lẽ đi đến một xem náo nhiệt, nhỏ giọng hỏi một người, đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Người nọ cũng đè thấp thanh âm của mình nói, nghe nói xảy ra án mạng, có một nữ nhân ở trọ bị giết chết trong phòng, hiện tại bộ khoái đang đề ra nghi vấn với tất cả người ở trọ. Phòng trừng hung thủ ở trong đó, lông mày Trần Nguyên không khỏi nhíu lại, hắn thoáng lại gần hướng vị trí Dương trưởng quỹ kia. Để mình có thể nghe thấy bộ khoái hỏi, ngươi thật sự không thấy người vào cửa nào sao? Một bộ khoái tay cầm chuôi đao, con mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm vài người trước mặt. Rõ ràng là một bộ tư thế nếu như ngươi nói dối ta liền giết ngươi. Vài người bị hắn thẩm vấn, là ba thư sinh dừng chân, Dương trưởng quỹ và Lăng Hoa cô nương, năm người đồng thời lắc đầu. Chúng ta đang cùng trưởng quầy thương lượng một sự tình. Thật sự không thấy được tình huống bên trên, bộ khoái kia hỏi tiếp, các ngươi thương lượng chuyện gì? Một thư sinh lập tức nói, chúng ta xin trưởng quầy thương lượng cùng người buôn bán khác một chút. Trong khoảng thời gian này có thể giảm bớt ồn ào để bên này đọc sách hay không? Trần Nguyên minh bạch, bọn họ đang thương lượng chuyện của mình, những thư sinh này có lẽ là bởi vì không quen nhìn hành vi của mình. Hoặc là cảm thấy phẫn nộ vì mình dứt bỏ sách vở chạy đến làm việc buôn bán. Cũng có khả năng là bởi vì chính mình kiếm được tiền mà sinh ra ghen ghét. Cũng có thể tất cả vài nguyên nhân đó đều có. Hiện tại bọn hắn bắt đầu xa lánh chính mình rồi. Cái này không phải là chuyện tốt. Muốn làm việc buôn bán phải khéo léo. Thư sinh cũng uống rượu. Cũng là khách hàng tương lai của mình. Hiện tại chính mình phải thay đổi cái tình huống này một tí. Sau khi bộ khoái nghe, gật gật đầu, hỏi Dương trưởng quỹ, người buôn bán kia đâu rồi? Không phải ngươi nói mọi người đều ở phía trong này sao? Cách chương.